Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoàn Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại thư viện thành phố Hải Châu, Cố Nhã Thiền cũng không hiểu tại sao Giang Chuẩn lại hẹn cô tới một nơi yên tĩnh như thư viện để bàn về bệnh tình của cô nữa. Bởi vì cô Nhã Thiền không có thẻ mượn sách nên đã đặc biệt dùng giấy chứng minh thư nhân dân để làm một cái. Giang Chuẩn hẹn cô tới phòng đọc sách 201A. Lúc cô làm thẻ mượn sách, nhân viên thư viện nói với cô rằng trước đây cô đã làm qua rồi, nên nói cô chỉ cần bổ sung một chút thôi, như vậy sẽ tiện hơn. Quả nhiên trước đây cô đã từng tới thư viện này. Cố Nhã Thiền biết thêm được chuyện trước đây của mình một chút, tâm tình của cô vô cùng tốt. Làm xong thẻ, Cố Nhã Thiền vội vàng tới phòng đọc sách A trên lầu 2. Trong căn phòng đọc sách chỉ toàn là chứa sách, các loại sách về tâm lý học tội phạm, pháp y học và thôi miên học. Cố Nhã Thiền thật sự không hiểu người đàn ông tên Giang Chuẩn đó hẹn cô tới nơi này để làm gì. Bởi vì mấy loại sách vở này khá là hiếm nên trong phòng đọc sách cũng không có nhiều người lắm. Cô quẹt thẻ rồi đi vào trong dạo quanh một vòng quanh các giá sách. Cô nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi cao gầy đang ngồi bên cạnh một dãy sách về tâm lý học. Cậu ta mặc trên người một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, kiểu dáng rộng rãi thoải mái, đưa lưng về phía cô. Cố Nhã Thiền còn chưa nói tiếng nào thì đã nghe thấy giọng nói của Giang Chuẩn. Cô mời ngồi. Vừa dứt lời, Giang Chuẩn liền sải bước đi qua chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Cậu ta đóng cuốn sách trên tay lại, nhìn về phía Cố Nhã Thiền. Chúng ta cũng không cần phí thời gian giới thiệu bản thân các kiểu nữa đâu. Bệnh tình của cô Cố đây tôi cũng đã hiểu rồi. Chỉ bằng cô Cố xem cuốn sách này trước đi. Nói xong, Giang Chuẩn đầy một cuốn sách đang được gấp lại tới trước mặt của Cố Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền cúi đầu cầm lấy quyển sách, nhìn thấy trên bìa cuốn sách có ba chữ tâm lý học. Cô mở ra xem, trên đầu trang có một vết nhăn rất rõ ràng. Chắc đây là trang mà Giang Chuẩn mới xem qua. Cô tỉ mỉ xem lướt qua, ánh mắt cô ngưng lại trên ba chữ, thuật thôi miên. Ở góc trái trang sách, mi tâm của cô hơi giật nhẹ một cái. Sự hiếu kỳ trong lòng thôi thúc cô phải nhanh chóng hỏi rõ cậu ta. Nhưng cô vẫn ráng kìm sự tò mò xuống. Sau khi xem xong hai trang sách, thanh âm hơi mang chút run rẩy của cô nói. Cậu Giang, anh đây là có ý gì? Trên đó cũng đã giải thích rất rõ, chắc chắn cô cũng đã đọc qua rồi. Cho nên tôi cảm thấy những gì mà tôi muốn nói, cô chắc cũng đã hiểu rồi. Giang Chuẩn đưa ngón tay đầy chiếc kính mắt trên sống mũi lên rồi nói với Cố Nhã Thiền. Bên này vẫn còn rất nhiều sách liên quan tới thuật thôi miên. Nếu cô rảnh rỗi, không có gì làm thì có thể tới đây xem thử. Tôi nghĩ nó chắc chắn có thể giúp cho cô. Tôi nghe nói nước R có một gia tộc rất thần bí, sở trường về thuật thôi miên. Người bị thôi miên cấp độ nhẹ nhất sẽ bị chìm vào giấc ngủ mê, hoặc là sẽ bị người thôi miên thao túng. Nhưng mà cái gia tộc này còn có thể thao túng cả ký ức của người bị thôi miên nữa. Tôi nói như vậy, cô chắc cũng đã hiểu chứ? Cố Nhã Thiền từ từ nắm chặt cuốn sách trong tay. Cậu Giang, ý của anh là tôi mất ký ức vốn không phải là do bị tai nạn sao? Giang Chuẩn nói. Cũng không thể nói chắc như vậy được. Tôi đã xem qua bệnh án của cô rồi. Vụ tai nạn đó đích thực đã gây tổn thương tới đầu của cô, dẫn tới khả năng bị mất trí nhớ là rất cao. Nhưng mà... Những lời vừa nãy cũng là một đề nghị của tôi dành cho cô. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Sau khi cảm ơn, Cố Nhã Thiền vẫn chưa rời khỏi thư viện. Trong lòng cô bây giờ tâm sự chồng chất. Cô tìm rất nhiều sách vở liên quan tới thôi miên. Thẻ mượn sách chỉ mượn được 3 quyển một lần. Cho nên Cố Nhã Thiền vẫn chưa đi vội. Mà là tìm mười mấy cuốn sách liên quan tới thuật thôi miên. Tỉ mỉ đọc một quyển tới một quyển. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó. Tô Ngọc Kỳ đã từng hỏi cô một câu. Rằng cô có thật sự nghĩ mình bị mất trí nhớ chỉ là do vụ tai nạn thôi sao? Chẳng lẽ Tô Ngọc Kỳ đã biết gì đó sao? Biết về việc cô bị mất trí nhớ? Cố Nhã Thiền đặt cuốn sách trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ, rồi lấy điện thoại ra. Đôi tay run rẩy của cô gọi điện thoại cho Cố Giác. Nhưng phải gọi tới mấy lần thì mới có người nhấc máy. Nhưng mà Tống Hân lại nghe máy. Chị Hân, sao lại là chị? Anh cả đâu? Mấy hôm nay thành phố Vân Châu mưa phùn không ngớt. Tật ở chân của anh ấy lại tái phát, bây giờ đang nghỉ ngơi. Giọng nói của Tống Hân có hơi khàn khàn. Cố Nhã Thiền nhíu mày. Anh cả không sao chứ? Năm đó, chân của Cố Giác bị thương, đặc biệt là vết thương trên chân trái vô cùng nghiêm trọng. Mỗi lần trời mưa là lại dở chứng đau rất dữ dội. Vẫn khỏe. Tống Hân nói. Nhã Thiền, sao em lại đột nhiên gọi điện thoại tới đây? Có chuyện gì gấp sao? Cố Nhã Thiền nghe thấy bên đầu dây bên kia có tiếng đóng cửa. Còn Tống Hân cũng xì xả xì xầm, cố gắng kìm nhỏ giọng nói nhất có thể. Em... Cố Nhã Thiền cắn môi, cô cũng không biết nên mở miệng nói chuyện của mình bị mất trí nhớ như thế nào đây. Đúng rồi, Nhã Thiền, mấy ngày nay nếu em có rảnh thì về thành phố Vân Châu một chuyến đi. Bệnh tim của ông nội lại đột nhiên tái phát nữa rồi. Tính của ông cũng thật là ngang bướng mà, mới ở bệnh viện nghỉ ngơi có 2 ngày thôi lại đòi về nhà rồi. Ông ngoại sao rồi? Cố Nhã Thiền có chút lo lắng hỏi, lần trước em về ông cũng còn rất khỏe mà. Bệnh tim của cố lão gia cũng là bệnh cũ rồi, ngay khi ông còn trẻ đã mắc phải. Trong nhà cũng đã mua một số thuốc trợ tim và những loại thuốc bổ cao cấp cho ông, còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng tới để thiết lập khẩu phần ăn thích hợp cho ông nữa. Tống Hân thấp giọng nói, lần trước ở bệnh viện, bác sĩ cũng đã nói lão già tuổi tác cũng đã cao, mấy cái bệnh cũ này cũng khó tránh lại mắc phải. Em biết rồi, mai em sẽ về. Cố Nhã Thiền vốn muốn hỏi những chuyện bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng hỏi nữa rồi. Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng về thành phố Vân Châu để xem sao. Không biết Giang Chuẩn đã đi từ lúc nào rồi. Cố Nhã Thiền mượn 3 quyển sách liên quan tới thôn miên và tâm lý học. Lúc đi ra khỏi thư viện thì đã là 4 giờ chiều rồi. Cô gọi điện thoại bảo tài xế trong nhà đi đón 2 đứa nhỏ. Còn cô cũng gọi xe đi tới trường học. Buổi tối Tô Ngọc Kỳ về rất sớm nên Cố Nhã Thiền đành phải nhường nhà bếp cho anh. Cô chỉ biết làm một số món ăn bình thường mà thôi, tay nghề cũng chả so được với anh nữa. Chuông cửa reo lên, người làm ra ngoài mở cửa. Là Sở Vận đến, cô dắt theo Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vừa chạy vào trong phòng khách, liền xông về phía của Cố Nhã Thiền. Nó vẫy đuôi điên cuồng, thật là nhiệt tình mà. Tiểu Ngũ, Cố Nhã Thiền xoa xoa đầu của Tiểu Ngũ. Tuy cô đã mất đi ký ức, nhưng trong lòng vẫn trực trào một cảm giác quen thuộc. Cô Tinh Tinh từ trên lầu chạy xuống. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ cong đuôi nó lên, vẫy vẫy chạy về phía Cố Tinh Tinh. Tuy trên mặt Cố Dạ Lê không có biểu hiện một chút sợ sệt nào, nhưng dù sao đi nữa, khi cậu bé đối mặt với một chú chó lạ to lớn như vậy, cũng khó tránh vì sao không dám lại gần. Tiểu Ngũ dường mũi lên người người Cố Dạ Lê. Cố Tinh Tinh lập tức nói, Tiểu Ngũ, đây là em trai của chị, không được ăn hiếp em ấy. Em phải ngoan ngoãn đó nha. Cô Tinh Tinh vừa nói vừa xoa đầu của Tiểu Ngũ. Cố Dạ Lê thấy chó lông vàng to như vậy nhưng lại không hung dữ tí nào. Hơn nữa, lúc nó bị cô Tinh Tinh dạy dỗ trông thật đáng yêu, nên lúc này cậu bé cũng không còn thấy sợ nữa. Mặt khác, cô Nhã Thiền nhìn thấy 2 đứa nhỏ đang chơi với Tiểu Ngũ thật là vui. Cô quay sang nhìn Sở Vận. Sao cậu lại dắt Tiểu Ngũ tới đây? Đương nhiên là dắt nó về cho cậu rồi. Ngày nào ở nhà cũng sủa ầm ĩ. Cậu mau trả cho tớ tiền mua đồ cho chó cho mèo trong 2 năm nay đi. Tớ nói cho cậu biết, còn có tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa đó. Sở Vận nói đâu ra đấy. Chỉ vì 2 con vật nhỏ này mà 2 năm nay tớ đã trở thành quan chuyên hốt phân rồi đó. Nói xong, Sở Vận đặt một cái ba lô chó mèo xuống. Sau đó bắt một con mèo mập núc ních ra. Ở nhà cứ kêu meo meo miết nên tớ tranh thủ mang nó về đây. 2 vợ chồng các người cũng thật là. Lúc đầu cậu vứt Tiểu Ngũ cho tớ, sau đó Tô Ngọc Kỳ lại vứt thêm một con mèo ú ụ này cho tớ nữa. Cố Nhã Thiền ôm lấy con mèo trắng. Con mèo trắng vẫy vẫy đuôi tìm một cái tư thế thoải mái nhất, an nhàn nằm trong lòng của Cố Nhã Thiền. Mèo lên một tiếng, Cố Nhã Thiền chọt chọt vào bụng của nó, mềm mại, nhiều thịt ghê. Thì ra là do Tô Ngọc Kỳ nuôi à? Thật không ngờ, một người đàn ông nhìn thì lạnh lùng kiêu ngạo lại biết nuôi mèo đấy. Tô Ngọc Kỳ chuẩn bị cơm tối xong, Cố Nhã Thiền kêu người làm lên lầu gọi 2 đứa nhỏ xuống ăn cơm, rồi nói với Sở Vận, tối nay ở đây ăn cơm chung đi. Nhưng Sở Vận đâu dám ở đây ăn cơm chứ, nhìn thấy cái bàn mặt lạnh như băng của Tô Ngọc Kỳ, cô cũng chẳng còn hứng. Đương nhiên là tớ rất muốn ăn đồ ăn do Tổng Giám Đốc Tô làm rồi, nhưng mà nhà tớ vẫn còn một số chuyện nên không thể làm phiền 2 người các cậu nữa. Vừa dứt lời, Sở Vận nhẹ nhàng tiến lại, ghé sát vào tai của Cố Nhã Thiền, nói nhỏ một câu. Cố Nhã Thiền lập tức đỏ mặt. Được rồi, Sở Vận. Buổi tối, Cố Nhã Thiền từ phòng ngủ trẻ em đi ra, trong nhà vốn không có đồ ăn cho chó mèo. Cũng may mà lúc nãy, Sở Vận có mang một chút đồ ăn cho chó mèo còn thừa ở nhà cô ấy và một số đồ dùng khác tới đây. Cố Nhã Thiền Làm quan tốt phân xong, Tô Ngọc Kỳ cũng từ trên lầu đi xuống. Anh bắt lấy cổ của con mèo lên rất tự nhiên. Đã lâu không thấy, mi lại mập lên nhiều như vậy hả? Hoàng thượng liếc mắt lên. Cố Nhã Thiền bắt lấy con mèo từ tay của Tô Ngọc Kỳ rồi ôm lấy nó trong lòng. Em thật không ngờ anh vậy mà lại nuôi mèo đấy. Ừ, hồi trước chán nên nuôi. Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy trên bàn có để mấy cuốn sách liên quan tới thôi miên và tâm lý học. Ánh mắt anh ngừng lại một chút rồi cầm lấy một quyển lên, tiện tay lật lật. Cố Nhã Thiền vểnh môi, dưới ánh đèn cô có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh có chút lạnh nhạt. Cô thả con mèo xuống rồi đi tới ngồi bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh, ngả đầu lên vai anh. Cô có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng của anh. Tâm trạng của anh không vui chút nào cả. Cô luôn cảm thấy anh vốn không muốn cô khôi phục được ký ức của mình. Cô cố gắng khôi phục ký ức của mình, khôi phục lại những ký ức của cô và anh trước đây. Nhưng anh lại có vẻ không được vui. Hơn nữa, hình như anh đã sớm biết lý do vì sao cô bị mất ký ức. Tô Ngọc Kỳ đặt cuốn sách xuống bàn, vuốt về mái tóc của cô. Không được nghĩ lung tung. Em không có nghĩ lung tung. Em muốn lấy lại ký ức trước đây của mình. Em cứ mãi sống mà không biết quá khứ của mình như thế nào. Có phải trước đây em đã làm sai cái gì cho nên anh mới không muốn em nhớ ra đúng không? Cố Nhã Thiền ngẩng đầu, đôi mắt cô nhìn vào gương mặt góc nghiêng hoàn mỹ của anh. Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, hai tay từ từ cũng nắm chặt lại, đáy mắt anh u ám. Không có chuyện gì hết. Anh rất rõ lý do vì sao em mất trí nhớ. Em biết, em bị mất trí nhớ không phải là do vụ tai nạn đó. Sao anh không nói sớm cho em biết? Em mỗi một ngày đều rất muốn nhớ ra những ký ức kia của mình. Em muốn nhớ lại khoảng thời gian trước đây của em và anh. Nhớ lại khoảng thời gian của em và Tinh Tinh. Với người thân của em, bạn bè của em, Tiểu Tuyết, Sở Vận, Khả Di, còn có Như Phương, bọn họ đều đối với em rất tốt, nhưng em lại không tài nào nhớ ra họ. Ai mà có thể chịu nổi khi cả cuộc đời trước năm 24 tuổi của mình bị biến thành một mảng trắng xóa chứ? Tô Ngọc Kỳ, có phải anh vốn dĩ đã không muốn em khôi phục trí nhớ đúng không? Cố Nhã Thiền cắn chặt môi. Tại sao anh nói cho em biết đi? Đôi môi của cô đột nhiên bị người đàn ông bá đạo này hôn ngấu nghiến. Mùi hương mãnh liệt mang chút hóc môn nam tính thâm nhập vào từng giác quan của cô. Người đàn ông kéo cô lại bằng một tay và bàn tay kia véo chiếc cằm nhỏ nhắn của người phụ nữ. Anh linh hoạt đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình trượt vào khoang miệng của cô, khuấy động giữa môi và răng cô, nuốt chừng tất cả những lời nói của cô. Cố Nhã Thiền sững sờ vài giây. Cô theo bản năng đẩy ngực của anh ra. Nụ hôn của anh đầy mãnh liệt. Đến khi Cố Nhã Thiền gần như không thở nổi nữa thì anh mới buông ra. Mùi hương mạnh mẽ và quen thuộc của người đàn ông bao trùm lấy cô. Trong đó còn phảng phất một chút mùi thuốc lá khiến toàn thân cô rã rời. Chỉ trong vài giây cô lại thất bại hoàn toàn. Tô Ngọc Kỳ buông cô ra. Ánh mắt anh âm trầm. Anh đem cô khóa chặt trong lòng của mình. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch do thiếu khí có chút ửng hồng của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Giọng nói của anh cũng đồng thời ghé sát vào tai cô. Mợ chủ Tô đồng ý với anh, không được nghĩ ngợi lung tung. Cho dù là trước đây hay là bây giờ thì vợ của anh cũng chỉ có một mình em thôi. Lúc này người đàn ông trông như một cỗ máy vừa thức dậy. Cả người anh vừa tỏa ra một cảm giác cực kỳ u ám, lại vừa tỏa ra một cảm giác thật dịu dàng. Hai cảm giác trái ngược này lại xuất hiện cùng một lúc, khiến Cố Nhã Thiền nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, đen đến nỗi không có một chút ánh sáng nào, u ám tựa như một vực sâu không đáy. Vậy anh đồng ý với em đi, không được gạt em, mãi mãi không được gạt em. Cô quấn lấy cổ của anh. Cậu Tô đồng ý với em, chúng ta về sau cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ. Đương nhiên rồi, mợ chủ Tô. Tuy Tài đã nghe thấy lời chấp thuận của anh, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thoải mái được tí nào. Cô quyết định về thành phố Vân Châu một chuyến để thăm ông ngoại, còn có đi hỏi anh cả về chuyện của mình bị mất trí nhớ nữa. Chuyện này chắc chắn chỉ có anh cả mới có thể cho cô một đáp án chính xác nhất. Tại sao phải thôi miên cô? Tại sao phải làm cô mất đi ký ức? Tại sao lại gạt cô? Đột nhiên cơ thể cô bị anh nhấc bổng lên. Cố Nhã Thiền kinh ngạc, hoàn hồn. Người đàn ông bế cô lên sải bước đi lên lầu trở về phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường. Mở chủ Tô, hay là bây giờ chúng ta làm chút chuyện khiến anh hạnh phúc đi. Mặt mày Cố Nhã Thiền ửng hồng, anh thấp giọng nói. Sinh thêm cho Tinh Tinh một đứa em trai hoặc em gái nữa. thành phố Vân Châu tháng 12, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, mưa phùn liên miên. Một chiếc xe taxi dừng trước cổng nhà họ Cố. Cửa xe được mở ra, Cố Nhã Thiện từ trên xe bước xuống. Cô trả tiền xe xong, sau đó kéo vali đi tới trước cổng lớn bằng sắt màu đen nhấn chuông. Hai đứa nhỏ đang đi học, cho nên lần này cô không dắt theo bọn chúng. Tối qua cô nói với Tô Ngọc Kỳ một tiếng, hôm nay vội vàng trở về đây. Chủ yếu là do cô lo lắng cho bệnh tình của ông ngoại. Còn nữa là chuyện liên quan tới sự mất trí nhớ của mình. Người làm đi tới nhìn thấy cô. Cô Tư, cô về rồi. Cô Tư đột nhiên trở về, nhà họ Cố vốn không nhận được tin gì cả. Tất cả người làm đều thấy kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa để Cố Nhã Thiền vào. Cô Tư, cô về rồi. Ông chủ và bà chủ nhất định sẽ rất vui. Tôi đi thông báo cho họ ngay. Nói xong, người làm lấy một chiếc bộ đàm của nhà họ Cố ra thông báo cho quản gia Chu. Lần này Cố Nhã Thiền trở về sẽ ở lại mấy ngày. Cô chỉ đem theo một hai bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, bởi vì những đồ khác Tĩnh Uyển đều có. Bên trong phòng khách, quản gia Chu đi tới cầm lấy vali của cô. Cô Tư, cô về rồi. Ông ngoại đâu rồi? Cố Nhã Thiền vừa đi vào phòng khách vừa hỏi thăm. Ông chủ bây giờ đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Bà chủ thì chiều hôm nay đã đi chùa thắp hương rồi, giờ vẫn chưa về. Tại lầu 2, Cố Nhã Thiền đi tới phòng ngủ của ông ngoại. Ông đang nghỉ ngơi, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đều đều. Cố Nhã Thiền nhẹ nhàng đóng cửa, cô hạ thấp giọng hỏi quản gia Chu. Ông ngoại sao rồi? Quản gia Chu nói là bệnh tim cũ của ông chủ, bác sĩ nói cần phải tĩnh dưỡng. Cố Nhã Thiền cũng biết, nếu như là những người trẻ tuổi có vấn đề về tim mạch thì có thể sẽ có cách chữa trị. Nhưng mà ông ngoại già rồi, không chịu nổi phẫu thuật đâu, lại cộng thêm với cái tính ngang bướng nhất quyết không chịu ở bệnh viện này của ông nữa. Cố Nhã Thiền về Tĩnh Uyển trước để dọn dẹp đồ đạc một chút, dọn dẹp xong thì cũng sắp tối rồi. Người làm hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, Cố Nhã Thiền chỉ lắc đầu bảo người làm cứ làm đại món gì đó cũng được. Cô chuẩn bị đi thăm ông ngoại, sau đó đi thăm anh cả. Cũng không biết bây giờ anh cả sao rồi. Bà chủ ở chùa miếu cầu nguyện cả buổi chiều, vừa về tới nhà thì nghe quản gia nói Cố Nhã Thiền về rồi. Trên mặt bà liền nở ra nụ cười rạng rỡ. Ông chủ Cố tỉnh dậy, nhíu nhíu mày. Bà chủ Cố nói, cháu về thì cũng về rồi. Ông xem ông đi, đừng có tối ngày tức giận như vậy nữa. Ông chủ Cố đứng dậy, bà đỡ ông đi xuống lầu. Ông nói, dặn người làm, tối nay làm nhiều món Nhã Thiền thích ăn một chút. Khi Cố Nhã Thiền về tới chủ uyển thì đúng vào lúc ăn tối, người làm đã chuẩn bị cơm xong xuôi cả rồi. Cô đi qua đó, nhìn thì thấy hai ông bà già nhà họ Cố đang ngồi trong phòng khách, liền vội vàng nói, ông ngoại, bà ngoại. Ông chủ Cố nói, sao về mà không nói trước tiếng nào vậy, để ta còn kêu người ra sân bay đón con chứ. Con nhớ ông bà ngoại nên mới về thăm hai người. Ông chủ Cố sao mà không biết cho được, cô về là do sức khỏe của ông. Ông phủi phủi tay, được rồi, ăn cơm thôi. Ăn cơm xong, Cố Nhã Thiền trò chuyện với bà cụ Cố trong phòng khách một lúc. Bởi vì khuôn mặt của Cố Nhã Thiền rất giống với mẹ của cô, Cố Thanh Chi, nên trước đây hai người già nhà họ Cố cũng không có thân thiết với cô lắm. Sợ lại đụng đến chuyện ngày xưa, nhưng dù sao đi nữa cô cũng là cháu ngoại của mình. Tuy là nói không được thân thiết với nhau cho lắm, nhưng dù gì đi nữa cũng có quan hệ huyết thống với nhau. Hơn nữa, trước đây Cố Nhã Thiền cũng là vì sợ làm cho hai người bọn họ nổi giận, nên thường hay lẩn trốn. Cô rất ít khi đến chủ uyển, phần lớn thời gian đều ở nước Mỹ với anh cả, thỉnh thoảng cô mới về. Nhưng mà bây giờ Cố Nhã Thiền đã hiểu rồi, người một nhà ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Cô hiểu cách nghĩ của hai ông bà bọn họ. Họ không phải là không thích cô, mà bởi vì cô quá giống mẹ mình. Hai người họ sợ nhìn thấy cô sẽ lại nghĩ tới chuyện xưa, cho nên mới cố tình xa lánh như vậy. Nhưng mà ông bà ngoại có thể tới tham dự hôn lễ của cô và Tô Ngọc Kỳ, Cố Nhã Thiền đã cảm thấy rất cảm động rồi. Ông ngoại nhìn thì nghiêm khắc, nhưng đối với cô lại rất tốt. Bây giờ Cố Nhã Thiền thật sự hy vọng ông ngoại sẽ khỏe hơn một chút. Hai chân của Cố Giác vẫn đã không tiện đi lại, lúc trời đổ mưa lại càng đau dữ dội hơn. Lúc trước, Cố Nhã Thiền đã từng hỏi qua Tống Hân, chân trái của anh cả vì sao lại bị thương, nhưng Tống Hân chỉ lắc đầu, trả lời qua loa, trước đây không cẩn thận để bị thương. Nhưng Cố Nhã Thiền có thể hiểu, một người đàn ông anh tuấn cao ráo, tinh thần mạnh mẽ như anh cả lại đột nhiên bị thương, hai chân khiến anh không thể đi lại được, nhất định đã khiến anh cả bị đả kích rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy còn phải gánh lấy Cố Thị, phải chịu đựng vô số lời đồn đại nhảm nhí nữa. Trong phòng đọc sách, Cố Nhã Thiền bưng ly cà phê mà Tống Hân vừa pha tiến vào phòng. Cố Giác đang ngồi trước bàn làm việc, Anh đang xem một video hội nghị. Cô bước vào đặt ly cà phê xuống, sau đó ngồi xuống chiếc ghế giữa bên cạnh đợi một lát. Cố Giá cúp máy điện thoại xong rồi mới nhìn qua Cố Nhã Thiền. Về lúc nào? Sao không báo trước với anh một tiếng? Buổi chiều hôm nay về rồi. Em về để thăm ông ngoại và anh nữa. Cố Nhã Thiền nói xong liền đi ra phía sau anh ấy, xoa bóp vai cho anh. Anh cả, chân anh sao rồi? Còn khó chịu không? Đã đỡ nhiều rồi. Anh cả, đây là cà phê mà chị Hân pha đó. Anh uống thử xem. Trong phòng sách bây giờ ngập tràn mùi thơm nồng. Cố Giác nhấp một ngụm. Cố Nhã Thiền vành môi, có chút do dự. Cô cũng không biết nên mở miệng nói thế nào. Làm sao để mở miệng hỏi chuyện cô bị mất trí nhớ đây? Nếu như nói người mà cô tín nhiệm nhất, vậy thì người thứ nhất chính là anh cả rồi. Kể từ khi cô tỉnh lại vào hơn 2 năm trước, khi cô mất sạch ký ức, không còn biết cái gì nữa. Ngay cả cô là ai, cô cũng không biết. Anh cả đã nhẫn nại giải thích tỉ mỉ cho cô nghe, nói cho cô biết thân phận của mình. 2 năm nay cô sống cùng với anh cả ở Mỹ. Tình cảm của cô đối với Cố Giác rất sâu đậm. Thực ra Cố Nhã Thiền đã từng nghĩ qua, nghĩ về chuyện mình bị mất ký ức. Nếu như thực sự là do anh cả làm, vậy thì anh nhất định là có lý do gì đó. Cô không muốn hiểu lầm anh. Cô nghĩ nếu như có một ngày anh cả chịu mở miệng nói với cô, chắc chắn anh ấy sẽ chủ động nói với cô thôi. Sao vậy? Cố Giác nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh mắt đen láy rơi trên mặt của Cố Nhã Thiền. Anh nhìn xem tâm trạng của cô rồi nhàn nhạt cười một tiếng. Đang nghĩ gì thế? Anh từ từ híp mắt lại, Cố Nhã Thiền vẫn không hề lên tiếng. Anh nói tiếp. Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi. Nếu đó là chuyện anh có thể nói với em thì anh sẽ không giấu giếm đâu. Anh có thể cảm nhận được Cố Nhã Thiền đột nhiên trở về, nhất định không đơn giản chỉ là về thăm ông ngoại. Chắc chắn vẫn còn chuyện khác. Những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh từ từ nắm chặt ly cà phê bằng sứ màu trắng lại. Cố Giác liếc mắt nhìn Cố Nhã Thiền, ánh mắt anh sâu thẳm. Cố Nhã Thiền nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống. Anh cả, em muốn biết vì sao mình lại bị mất trí nhớ. Gần đây em có xem một quyển sách, trên đó nói có khi mất trí nhớ không phải là do đầu bị tổn thương, mà là do con người làm. Mi tâm của Cố Giác giật một phát, ngữ điệu của anh nhàn nhạt mà thâm trầm. Đúng là có chuyện mất ký ức là do người làm. Anh cả, vậy tại sao em lại mất trí nhớ? Có thật là do bị tai nạn không? Thanh âm của Cố Nhã Thiền không kìm được mà run rẩy. Hay là do có người làm? Nhã Thiền, nếu em đã biết rõ rồi, vậy anh cả cũng không giấu em nữa. Cố Giác nhấp một ngụm cà phê, mùi thơm tinh khiết mang theo chút đắng ngắt, chảy vào trong cuống họng. Là thuật thôi miên của ẩn tộc. Cố Nhã Thiền chậm chậm rũ hai tay xuống, hai bàn tay từ từ nắm chặt lại thành quyền. Thuật thôi miên. Thì ra thật sự là do thuật thôi miên, thật sự là thuật thôi miên. Cô thật sự đã bị thôi miên, cho nên mới mất ký ức. Anh cả. Cố Nhã Thiền ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn Cố Giác. Tại sao lại thôi miên em? Tại sao phải xóa bỏ ký ức trước kia của em? Tại sao lại làm như vậy với em? Em rất muốn khôi phục trí nhớ của mình. Anh cả, có thể làm cho em nhớ lại không? Cố Giác nhẹ nhàng thở dài. Ban đầu thôi miên Nhã Thiền để cô quên hết ký ức trước kia. Lúc đó anh và Cẩn Hiên đã bàn bạc với nhau. Anh sợ ông nội biết trước đây cô và Tô Ngọc Kỳ đã ở cùng với nhau, sẽ đuổi Cố Nhã Thiền ra khỏi nhà họ Cố như là mẹ của cô. Cho nên anh mới làm như vậy. Cho dù là bây giờ, Cố Giác cũng biết rất rõ ân oán giữa hai nhà Tô và Cố. Không phải nói buông là buông được, chỉ bằng không biết gì thì tốt hơn. Không phải đơn giản chỉ là để bọn họ ở bên nhau, mà còn có nhà họ Tô, Tô Ngọc Kỳ lại càng không dễ mà bỏ qua vụ tai nạn năm đó. Tuy Cố Nhã Thiền và anh ta đã kết hôn rồi, nhưng mà hai nhà không hề có hợp tác làm ăn nào cả. Đặc biệt là lần này, về việc cạnh tranh hợp tác quốc tế với nước Z, Tô Thị chính là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Cố Thị. Cũng không biết Nhã Thiền gả cho anh ta rốt cuộc là đúng hay sai nữa. Cố Giác nhìn cô, anh vươn tay xoa xoa đầu cô. Nhưng anh không nói gì nhiều cả, chỉ nói, Nhã Thiền, nếu như em muốn khôi phục ký ức trước kia của mình, anh có thể liên lạc với người của ẩn tộc, nhờ họ qua đây giúp em khôi phục ký ức. Nhưng mà, sau khi thôi miên thì một thời gian sau em mới nhớ lại được, chứ không phải là ngay lập tức. Cơ thể em cũng cần phải có một quá trình để thích ứng nữa. Cố Nhã Thiền gật đầu, cảm ơn anh cả. Cô không ngờ sự việc phát triển thuận lợi như vậy.

Khả Ái thật sự rất kích động vì cuối cùng cô ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô ấy chính là người duy nhất trong ẩn tộc đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng thì cũng tìm được người đang cầm chiếc nhẫn ngọc này. Ông chủ sợ Khả Ái lại kích động quá mà lắm mồm nên lại khạc ra vài tiếng. Khả Ái nói, lão già, cổ họng của ông không được khỏe hay sao? Hay là cảm rồi? Hay là bị bệnh xuyễn vẫn chưa hết? Chứ sao mà cứ hò hoài vậy? Ông chủ không biết nói gì hơn. Khả Ái đi tới ngồi bên cạnh Cố Nhã Thiện. Trời sinh cô vốn đã rất mạnh dạn, lại rất nhiệt tình, mồm miệng cứ líu ra líu díu không thôi. Hơn nữa, với khuôn mặt thanh thuần vô hại đó, dường như chả có ai phòng bị cô ấy cả. Cô Cố, bình thường cô thích ăn gì vậy? Cô có sở thích gì không? Thích nghe nhạc gì? Cô có thần tượng ai không? Cô thích minh tinh nào không? Cố Nhã Thiện đưa tay lên đỡ chán. Khả Ái à, tôi... Cái cô gái tên Khả Ái này cứ luyên thuyên hỏi nhiều như vậy. Dáng vẻ thì bát quái, nhưng lại sáng sủa khiến cho Cố Nhã Thiện khóc không được, mà cười cũng chẳng xong. Khả Ái, ông chủ lên tiếng. Ôi, còn có chuyện cần nói với cô ra ngoài trước đi. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng khách, Khả Ái nhìn lên khuôn mặt đen sầm của ông chủ tiệm đồ ngọc. Thật ra tuy cô hay giỡn với ông, nhưng mà nếu cái lão già này mà nghiêm túc lên thì bản thân cô cũng rất sợ. Không khí trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Ông chủ lên tiếng nói. Cô, những điều mà tôi sắp nói sau đây có lẽ là những điều mà cô vẫn luôn thắc mắc đó. Lưu Chấn Khang chỉ là ba nuôi, chứ không phải cha ruột của cô. Cha ruột của cô chính là chủ nhân của chiếc nhẫn ngọc đó. Cố Nhã Thiền mắt chữ O, mồm chữ A kinh ngạc. Ông nói cái gì? Các khớp ngón tay của cô lập tức căng cứng lại, lộ ra những vết hằn trắng bệch. Cô nhìn ông chủ tiệm đồ ngọc. Tuy trong lòng cô bây giờ vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng trên lý trí cô vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Khóe môi Cố Nhã Thiền nở ra một nụ cười nhàn nhạt, thốt lên từng câu từng chữ rõ ràng. Ông chủ, vậy thì tôi muốn biết, ông đang diễn vai gì ở đây? Một ông chủ tiệm đồ ngọc bình thường ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện này sao? Hay là một kẻ ngoài cuộc đã sớm ủ mưu đồ từ trước? Hay là ông đang muốn trục lợi lộc gì hả? Trên khuôn mặt của ông chủ nở ra một nụ cười tán thưởng. Cô còn bình tĩnh hơn tưởng tượng của tôi. Cố Nhã Thiền chỉ hờ hững trả lời. Ông chủ cũng thần bí hơn cả tưởng tượng của tôi. Cố Nhã Thiền đảo mắt nhìn xung quanh, mỗi một món đồ nội thất cũng như những bức thư pháp và tranh quý được đặt ở trung tâm phòng khách, mọi thứ đều có giá trị liên thành. Hơn nữa, ông ta lại có thể mở một tiệm đồ ngọc ở một nơi vắng vẻ như Tiềm Sơn thế này, thật không giống như một người bình thường chút nào. Cố Nhã Thiền không thích, cô không thích cái mùi vị bị người khác nắm trong lòng bàn tay như vậy. Cô không thích cái cảm giác, cái gì mình cũng không biết như vậy. Nó làm cô cảm giác như mình chỉ là một quân cờ bị người khác thao túng. Cô, tôi tin không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nhưng có điều chắc chắn sẽ không phải là ở nơi này nữa. Hơn nữa, cô cứ yên tâm đi. Tôi chỉ là ông chủ của một tiệm đồ ngọc bình thường mà thôi. Cố Nhã Thiền đã về tới thành phố Hải Châu. Người làm trong nhà nói cậu Tô có một cuộc hợp tác nên đi đến thành phố khác rồi. Cố Nhã Thiền nháy nháy mày dưới. Hình như trước đây anh ấy có nói với mình rồi. Nhưng mà ai ngờ anh ấy vẫn còn chưa về nữa. Cô đi lên lầu, hai đứa nhỏ đang đọc sách ở trong phòng ngủ. Nhìn thấy cô trở về, bọn chúng vui mừng la hét gọi cô. Tiểu Ngũ đang yên tĩnh nằm ở bên cạnh, nhìn thấy cô cũng vui mừng mà chạy tới. Ăn xong cơm tối thì trời cũng đã dần tối đen. Cố Nhã Thiền lấy chiếc nhẫn đó ra, tỉ mỉ xem xét. Đoạn bị nứt được xử lý rất tốt, dường như không còn thấy bất kỳ dấu vết nứt nào nữa. Nhưng điều duy nhất là cô muốn biết bây giờ chính là... chủ nhân của chiếc nhẫn này là ai? Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại không phải là con gái ruột của Lưu Chấn Khang. Mà Lưu Chấn Khang lại như trong nháy mắt đã bốc hơi biến mất đi. Cô không tài nào liên lạc được cho ông cả. Buổi tối hai ngày hôm sau thì Tô Ngọc Kỳ trở về. Cố Nhã Thiền đã say giấc. Cô chỉ cảm thấy một mùi hương quen thuộc đang bao lấy mình. Mùi hương đó mang theo chút hơi thở của gió lạnh bên ngoài. Cô còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được một vòng tay quen thuộc. Cố Nhã Thiền vừa chuẩn bị mở miệng thì môi của cô đã bị mút chặt. Một bàn tay khác của người đàn ông đang cởi nút áo ra. Sau đó anh lại ôm chặt người phụ nữ ấm áp, nhỏ nhắn ở trong lòng mình. Cố Nhã Thiền thở không được mà cô mở mắt ra. Nụ hôn ướt át nhưng cháy bỏng của người đàn ông rơi trên má cô, trên cổ và trên ngực cô. Sau đó lại không ngừng di chuyển xuống dưới. Cố Nhã Thiền đẩy anh. Đừng mà, em buồn ngủ lắm. Anh mau đi tắm đi. Anh ngoạm lấy vành tay cô, giọng nói mơ mơ hồ hồ. Tắm xong rồi làm tiếp hả? Vừa dứt lời, ngón tay thon dài linh hoạt của anh cởi tấm áo ngủ của cô ra. Cố Nhã Thiền vốn đã ngủ rất say, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này cô có thể cảm nhận rất rõ ràng từng chuyển động của ngón tay anh đang vuốt ve trên làn da cô. Cơ thể cô run lên. Cô ửng đỏ mặt. Não của anh có thể nào không chứa mấy cái chuyện này không? Đàn ông nên nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Ai ra? Cô rên lên một tiếng. Thân thể cô mềm nhũn. Cô dương mắt lên chừng anh. Người đàn ông này vậy mà lại cắn xương quai xanh của mình. Tiền anh kiếm không lẽ mợ chủ tôi còn chê chưa đủ sao? Tô Ngọc Kỳ chống hai bàn tay lên bên cạnh má của cô. Cả 9 ngày rồi em còn không có nhu cầu của anh với mợ chủ tô sao? Hay là mợ chủ tô không muốn? Cố Nhã Thiền hận không thể chui vào tấm chăn để trốn. Tim cô đập nhanh thình thịch. Cô ngượng ngùng nói. Em mới là không muốn. Cho dù có muốn đi nữa, cô cũng sẽ không thừa nhận trước mặt anh đâu. Nếu không chắc chắn ngày hôm sau cô sẽ không nhấc chân xuống giường được mất. Nhưng mà anh muốn. Muốn tới chết đi được. Người đàn ông ôm lấy cô qua tấm chăn. Mợ chủ tô, em thật tàn nhẫn. Cả 9 ngày rồi, em thật sự muốn lấy mạng của anh sao? Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn. Buổi tối thứ 6, dùng cơm ở nhà họ Tô. Lúc này cô mới biết, thì ra nhà họ Tô có một tập quán. Đó là cứ vào tối ngày thứ 6, thì mọi người trong nhà sẽ tụ tập lại dùng cơm. Tô Diệu Đồng và Cố Y cũng đến. Tô Vân Thâm thì gần đây đang ở nước ngoài. Ăn cơm xong, Cố Nhã Thiền và Cố Y đi dạo trong sân. Cô nghe Cố Y kể rất nhiều chuyện liên quan tới mẹ của mình trước đây. Tuy Cố Y đã được nhà họ Cố nhận nuôi, nhưng mối quan hệ giữa bà và Cố Nhược Dung lại rất sâu đậm. Cô không nói gì cả. Cố Nhã Thiền có hơi do dự, rồi vẫn hỏi một câu. Dì ơi, dì có biết bên cạnh mẹ con có người nào mang chữ Diên không? Mặt của Cố Y lập tức biến sắc. Sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Cố Nhã Thiền vốn cũng chả che giấu chuyện gì với Cố Y cả, bởi vì cô có thể cảm nhận được Cố Y là thật lòng thật dạ đối tốt với cô. Mẹ để lại cho con một chiếc nhẫn ngọc, bên trong đó có khắc một chữ Diên. Cố Y cắn cắn môi dưới, sau đó bà rời tầm mắt đi tới hướng mà Cố Nhã Thiền không nhìn thấy. Hai mắt bà hơi ửng đỏ lên, sau đó lại rất nhanh mà kìm lại. Bà nắm chặt tay của Cố Nhã Thiền. Nhã Thiền, xin lỗi con, dì không biết, nhưng hãy nhớ kỹ lời của dì. Cất giữ chiếc nhẫn đó thật tốt, đó là vật rất quan trọng. Cô Nhã Thiền gật đầu, nhưng trong lòng cô lại càng tò mò về thân thế chủ nhân của chiếc nhẫn này hơn. Người đó rốt cuộc là ai? Cha ruột của cô sao? Cô Nhã Thiền ở lại thành phố Hải Châu ăn Tết, nhà họ Tô chuẩn bị rất náo nhiệt. Có rất nhiều khách khứa tới lui trong ngày Tết. Hai ngày sau đó, cô và Tô Ngọc Kỳ quay về thành phố Vân Châu một chuyến. Tuy sắc mặt của cố lão gia không được tốt lắm, nhưng tinh thần của ông không tệ. Cố Nhã Thiền rất lo bởi vì dù sao đi nữa thì căn bệnh tim cũ của ông cũng như một quả bom hẹn giờ vậy, rất đáng sợ. Hai đứa nhỏ mặc quần áo rất sặc sỡ, đó là đồ do cô thiết kế mà. Những chiếc áo lồng đỏ vô cùng nổi bật. Còn có cô và Tô Ngọc Kỳ nữa, cả nhà bốn người súng xính mặc đồ gia đình. Nhưng Tô Ngọc Kỳ lại không chịu mặc. Cố Nhã Thiền cũng biết rõ, kêu một người đàn ông tính tình lạnh lùng hờ hững kiêu ngạo như anh mặc một chiếc áo đỏ nổi bật như vậy, quả thật là khó mà tưởng tượng được. Có điều, ông xã à, anh mặc thử một lần nữa đi mà. Chúng ta cùng chụp một tấm hình chung với nhau. Cố Nhã Thiền nũng nịu, cô nhớ ra, hình như một nhà bốn người chúng ta chưa từng chụp ảnh qua một tấm ảnh gia đình. Buổi chiều hôm đó, Cố Giác đã mời một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng dưới quyền của CK tới. Đích thần đại bót gọi điện thoại tới, nhiếp ảnh gia nào mà không có mặt được chứ. Đừng nói là tới ngày nghỉ, cho dù có đang là nằm trên giường bệnh thì cũng phải lết xác xách theo túi truyền dịch tới đây. Vì đó là cách để bày tỏ trung thành của mình với CK mà. Đại gia đình nhà họ Cố tới hơn mấy mươi người cùng nhau chụp một tấm ảnh. Cảnh sắc đầy tuyết trong sân rất đẹp. Cố Nhã Thiền vươn tay ôm lấy cổ của Cố Tinh Tinh, còn Tô Ngọc Kỳ thì một tay bế Cố Dạ Lê lên. Trong lòng Cố Nhã Thiền thầm nghĩ, hai người này đúng là cha con mà, biểu cảm gương mặt y như hai giọt nước. Khuôn mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười, bởi vì Cố Dạ Lê vẫn còn để bụng chuyện Tô Ngọc Kỳ là ba ruột của mình. Còn Tô Ngọc Kỳ thì... Nhiếp ảnh gia chụp rất nhiều tấm, Cố Nhã Thiền ngẩng đầu qua nhìn anh, nhẹ nhàng mở miệng. Anh cười một chút đi, ngày vui như vậy mà... Tô Ngọc Kỳ hơi rũ mi mắt xuống nhìn cô... Cảnh tuyết ngày đông cộng với ánh mặt trời đẹp đẽ rọi xuống khuôn mặt mềm mại trắng nõn của cô. Bàn tay anh từ từ nắm chặt lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khóe môi lóe lên một tầng ý cười. Nhưng lúc anh rời tầm mắt, nhìn thấy Cố lão gia đang đứng ở phía bên trái mình, thì nụ cười trên khóe môi đột nhiên cứng lại. Ánh mắt anh cũng dần dần đen sầm lại, hết sức âm trầm. Cố Nhã Thiền không phát hiện ra chuyện này, vì một nhà chụp ảnh với nhau nên nụ cười của cô cũng trở nên rất sán lạn vui vẻ. Nhiếp ảnh gia chụp vài bức toàn gia đình, Cố Nhã Thiền còn chụp ảnh với anh cả, anh hai, rồi chụp với cả ba, rồi chụp riêng cho mình vài tấm. Ông xã, chúng ta chụp một tấm ảnh bốn người nhà chúng ta đi. Cố Nhã Thiền vươn tay vẫy Cố Tinh Tinh và Cố Dạ Lê qua đây, vừa đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong sân đã phủ đầy một tầng tuyết trắng, khiến cho mỗi bước chân đi đều kêu ọp ẹp rất vui tai. Hai ông bà già nhà họ Cố tuổi tác đã cao, không thể chịu nổi gió lạnh nên chỉ chụp vài tấm rồi đi vào phòng khách ngay. Những người nhà họ Cố khác cũng lần lượt mà đi vào dần. Cố Nhã Thiền nắm lấy những ngón tay có hơi chai sạn của người đàn ông, còn tay kia giơ lên một chữ V. Cả người cô dựa vào vai của anh. Ông xã, anh cười một cái đi mà. Cô không có ngẩng đầu nhìn, nhưng cô cũng thừa biết khuôn mặt của anh lúc này nhất định đang rất u ám đây. Cả nhà sum vầy như vậy nên vui một chút đi chứ. Nhưng mà thật là lạnh mà. Chụp được vài tấm, cô Nhã Thiền bảo hai đứa nhỏ mau vào trong phòng khách, nếu không sẽ cảm lạnh mất thôi. Bên ngoài thật sự lạnh quá rồi. Lại tối hôm qua tuyết rơi cả đêm nữa. Trên mặt đất cũng đóng băng rồi. Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, gói gọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình. Thanh âm trầm thấp nói, vào nhà ngồi thôi, bên ngoài lạnh quá rồi. Anh nắm chặt lấy từng ngón tay của cô. Cố Nhã Thiền được bao bọc bởi sự ấm áp dịu dàng nên cô cũng có chút không nỡ rút tay đẩy anh ra. Anh vào phòng ngủ thay quần áo đi, thay chiếc áo lông đỏ đó rồi chúng ta chụp ảnh với nhau. Đi mau đi mà ông xã. Cố Nhã Thiền nũng nịu đẩy anh đi về hướng của Tĩnh Uyển, rồi kêu Nhiếp Ảnh Gia đi vào nhà uống ngụm trà, đợi một lát. Cô và Tô Ngọc Kỳ chỉ có ảnh cưới, ngoài ảnh cưới ra hình như chẳng còn tấm ảnh đời thường nào khác nữa. Tô Ngọc Kỳ thầm thở dài một tiếng, anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng của cô. Nụ cười của anh có hơi khó xử nhưng rất ấm áp. Được rồi. Cố Nhã Thiền nhón chân lên hôn nhẹ vào má của anh một cái. Nhiếp Ảnh Gia đang định đi vào phòng khách thì lập tức lấy máy ảnh ra bắt chọn khoảnh khắc ngọt ngào này. Nụ cười của người phụ nữ ngọt như đường mật, đáy mắt long lanh như những vì sao sáng. Trên người cô khoác một chiếc áo lông đỏ rực, tựa như một ông mặt trời đang chiếu sáng vậy. Cô nhón chân bước lên rồi ngượng ngùng hôn vào má của người đàn ông đầy thân mật. Sau đó Nhiếp Ảnh Gia tay không ngừng bấm máy tách tách tách từng khoảnh khắc. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông trong ống kính đang nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào lồng ngực ấm áp, bao bọc cô trong chiếc áo khoác của mình. Anh cúi đầu hôn lấy đôi môi của cô đầy cuồng nhiệt. Chiếc áo lông màu đỏ cùng với chiếc áo khoác màu đen kết hợp với nhau, trông thật là hạnh phúc, ngọt ngào. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.